Chiến thần xuất kích, chương 310, góc truyện audio.com, chương 310, không thể nể mặt. Hiện giờ Đường Sở Vi càng nhìn thì càng thấy mặt Giang Cung Tuấn thật đáng ghét. Cứ hễ thấy Giang Cung Tuấn là cô lại không nhịn được mà đi so sánh điểm tương đồng giữa anh ta và Hắc Long. Mà một khi đã đặt lên bàn cân đo đong đếm thì lại thấy quá khác. Chuyện này thật sự càng nghĩ càng khiến người đau lòng. Cô cũng không hiểu nổi bản thân. Rốt cuộc trước đó vì sao cô lại thấy Giang Cung Tuấn hơn nữa còn ngủ cùng giường cùng gối với anh. Thậm chí chỉ kém chút thôi là cô trao thân cho con người đó. Đường Mỹ Oanh cũng có mặt ở trong phòng khách. Cô ta một mực ngồi yên không nói gì mà chỉ ngồi đó quan sát Giang Cung Tuấn và Đan Chiến mà thôi. Đặc biệt là Đan Chiến, cô ta cũng có thể gọi là một tiểu thư nhà giàu. Đời cô ta đã gặp được biết bao thể loại người có tiền nhưng dù cô ta nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không nhìn ra được một tên nhà quê dâu ria lởm. Chởm trước mắt là người có tiền. Hơn nữa ông ta còn bảo có cả một gia tài bạc tỷ cơ. Giang Cung Tuấn, anh đi đâu kiếm được chú diễn viên này vậy? Dám mở miệng bảo có gia tài bạc tỷ, rồi còn tặng lại cho anh 500 tỷ. Thật sự muốn như công tử Bạc Liêu lấy tiền nấu trứng à? Đường Mỹ Oanh không thèm giấu vẻ khinh bỉ. Cô biết đây chắc chắn là diễn viên hê Giang Cung Tuấn nhờ đến tấu hài. Tìm được trên đường, Giang Cung Tuấn cười rộ lên. Rồi anh lại nhìn qua Đan Chiến nói. Ông mau đi đi, không phải đâu, cậu hãy tin tôi thật sự có tiền. Đan Chiến vội vàng giải thích, bảo ông đi thì ông cứ đi đi. Vừa nãy Giang Cung Tuấn còn thấy Đan Chiến có vẻ biết điều. Nhưng bây giờ anh lại thấy người đàn ông này quá khó ưa. Được rồi, Đan Chiến đứng lên, ông ta lấy một tấm thiệp ra khỏi túi áo trong rồi nói. Cậu Giang, ngày mai là sinh nhật của con gái tôi. Địa điểm tổ chức tại biệt thự Khuynh Thành. Nếu cậu có thể xin nhất định hãy tới tham dự. Đan Chiến thấy ánh mắt lạnh như băng của Giang Cung Tuấn thì lập tức im bặt rồi đặt thiệp mời lên bàn. Xoay người rời đi, à, sao ông đi vội vã thế? Hà Diệp Mai kịp thời đứng dậy mở miệng gọi lại, ông ở lại ngồi chơi một lát được không? Thế nhưng Đan Chiến không hề để ý đến bà ta. Sau khi Đan Chiến rời khỏi nhà, Hà Diệp Mai mới chịu ngồi xuống. Bà ta đưa mắt qua nhìn Giang Cung Tuấn và hỏi một câu. Giang Cung Tuấn, người kia thật sự là Đan Chiến của Phương Bắc à, không phải? Giang Cung Tuấn lắc đầu, nghe vậy Hà Diệp Mai lập tức trở mặt thành thù, bà ta chỉ tay ra phía cửa, tức giận nói, cút. Giang Cung Tuấn kinh ngạc, tốc độ lật mặt của mẹ vợ xem ra nhanh quá rồi. Mẹ à, cút đi, ai là mẹ của mày, tao mới không có thằng con rể nào vô dụng như mày. Giang Cung Tuấn, tao nhắc lại cho mày biết mày mà không có 500 tỷ thì đừng có mà mơ tưởng đến chuyện hàn gắn lại quan hệ với con gái tao. Lấy 500 tỷ ra đây rồi hãng nói chuyện với tao. Hà Diệp Mai vô cùng thẳng thắn. Bà ta đi thẳng vào vấn đề không vòng vo quanh quẩn. Đường Sở Vi cũng đứng dậy. Cô chỉ tay ra cửa nói. Giang Cung Tuấn, anh mau đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh thêm nữa. Cứ hễ nhìn mặt anh tôi lại có suy nghĩ muốn giết người. Đường Mỹ Oanh không thua kém mắng chen vào. Giang Cung Tuấn sao anh có thể vô liêm sỉ đến vậy? Mà anh muốn tìm diễn viên thì cũng lựa ai trông cho giống một cái. Bốc đại một lão nông dân cũng dám vỗ ngực hô nhà xây trên núi vàng. Núi vàng dẻo à, cả ba không ai nhường ai hết lời mắng chửi đòi đuổi Giang Cung Tuấn. Tôi sẽ không đi đâu cả, mặc kệ mấy người có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không đi. Giang Cung Tuấn không thèm đếm xia gì đến họ, anh cứ mặt dày ăn vạ ở chỗ này thì sao nào? Hà Diệp Mai lập tức lấy cây chổi ra mà đuổi người. Bà đánh đuổi Giang Cung Tuấn rời khỏi nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn đứng đơ trước cửa nhà họ Đường. Anh nhìn cánh cửa bị khóa trước mặt mình. Rồi lại sờ sờ mũi, ngay lúc này anh cũng đã hiểu ra. Đây chính là cuộc sống. Cuộc đời của anh đã được định trước có một kiếp nạn. Nhưng những ngày như vậy không phải chính là điều anh tha thiết cầu mong có được sao? quãng thời gian này không phải vân tốt đẹp hơn hẳn những chuỗi ngày chinh chiến nơi biên cảnh Nam Cương à, anh lập tức gào lên một tiếng. Đường Sở Vị, anh sẽ không từ bỏ em đâu. Trong phòng khách, Đường Mỹ Oanh trưng một biểu cảm khinh thường. Cô ta nói, còn không biết điều mà từ bỏ. Anh ta cho rằng anh ta là ai cơ chứ? Mỹ Oanh, em đừng nhắc đến anh ta nữa. Đường Sở Vi không muốn nghe gì đến Giang Cung Tuấn nữa. Lúc này Đường Mỹ Oanh nhìn thấy thiếp mời để trên bàn. Cô ta cười nói, chỉ diễn một vở kịch thôi mà cũng tận tâm ghê. Cái thiệp mời này trông có vẻ sang trọng quý phái như thật vậy đấy. Đường Mỹ Oanh không nhịn được cầm thiệp mời lên. Cảm giác nặng trĩu truyền đến. Cô cũng coi như con gái nhà giàu. Ít ra cô cũng có mắt nhìn đời. Vừa cầm tấm thiệp mời lên cô đã biết ngay cái thứ này được khảm vàng. Là vàng thật, đây là thật sao? Cô kinh ngạc nhìn nó. Khuôn mặt bỏng chuyển sang hoảng sợ mà nói. Là vàng thật à, mà Hà Diệp Mai đã lấy điện thoại ra tìm kiếm cái tên Đan Chiến ở trên mạng. Bà chỉ nhìn sơ qua một chút đã thấy rất nhiều từ khóa nổi bật. Nào là ông Hoàng Quạng Mỏ, người đàn ông giàu nhất phương Bắc, đủ loại cách để gọi tên một tỷ phú. Xem thêm ngôn tình Trung Quốc, trên mạng còn có không ít ảnh chụp Đan Chiến. À, nhìn thấy ảnh của Đan Chiến, bà kinh hoàng la lớn. Vừa nãy là thật, ông ta thật sự là Đan Chiến, là người đàn ông giàu nhất phương Bắc, con gái của Đan Chiến cũng có tên là Đan Thiến. Đường Sở Vi nghỉ hoặc, bước tới gần xem xét, sau khi nhìn qua những tin tức và hình ảnh trên mạng. Cô nhíu mày thâm nói, người đàn ông vừa nãy thật sự chính là người nổi tiếng của phương Bắc. Gia tài ông ta sở hữu thật sự có giá trị đến ngàn tỷ. Hà Diệp Mai kích động gào lên. Sở Vi, cơ hội đến rồi, nhà họ Đường chúng ta sắp giàu to rồi, con ngàn vạn lần không được ly hôn với Giang Cung Tuấn. Mau chóng gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn đi, mau bảo hắn ta đồng ý nhận 500 tỷ, có 500 tỷ trong tay thì chúng ta coi như có cả thế giới rồi. Không được, mẹ phải tự đi gọi cho Giang Cung Tuấn. Bà ta nhanh chóng mở cửa nhà chạy ra ngoài tìm nhưng Giang Cung Tuấn đã rời khỏi đó. Bà ta chạy khắp sân vườn cũng không thấy bóng dáng Giang Cung Tuấn đâu. Hà Diệp Mai đành uể oải quay trở về nhà. Không đuổi theo kịp rồi. Sở Vi, bây giờ mọi việc trông chờ ở con. Giang Cung Tuấn yêu con cuồng dại như vậy thì cũng chỉ có con mới có thể có được Hàn. Chỉ có con mới có thể có được 500 tỷ này trong tay. Mẹ, Đường Sở Vi khuôn mặt bất mãn. Người nói ly hôn là mẹ cô. Bây giờ mẹ cô lại bảo cô hãy tiếp tục chung sống với Giang Cung Tuấn với người mẹ yêu tiên như mạng này. Đường Sở Vi thật sự không còn gì mà nói nữa. Đường Mỹ Oanh cũng hơi lơ đắng. Sau mấy giây mới kịp phải ứng lại, cô ta níu cánh tay Đường Sở Vi, mở lời khuyên nhủ, chị Sở Vĩ, chuyện đã như vậy chị còn cần tìm Hắc Long làm gì cơ chứ? 500 tỷ đấy. Chị có tưởng tượng được 500 tỷ có giá trị đến cỡ nào không? Tiền sinh hoạt một năm là 15 triệu đô, cần phải sống 5.000 năm mới tiêu hết số tiền đấy. Chị mau chóng gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn đi, bảo anh ta mau quay về. Đường Mỹ Oanh cũng bị dụ hoặc, nếu thật sự Giang Cung Tuấn sở hữu 500 tỷ, không phải nhà họ Đường có thể vùng lên rồi sao? Như thế thì cô ta cũng được hưởng phúc nhờ rồi. Hai người trong mặt chỉ thấy được môi tiền thôi sao? Con đã nói lời tuyệt tình như vậy rồi. Con không bỏ được danh dự xuống mà đi níu kéo đâu. Hai người có muốn tự bôi cho chát chấu thì đi đi. Đường Sở Vi tức đến thở gấp. Họ coi cô là cái gì thế? Công cụ để moi tiền à? Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi nhà họ Đường, anh lập tức đến tập đoàn Vượt Thời Đại trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa nhà Vượt Thời Đại. Giang Cung Tuấn mang vẻ mặt buồn bực hút thuốc, Hứa Linh mặc bộ đồ công sở đi tới. Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế salon, mở miệng cười hỏi, Tổng Giám Đốc của tôi ơi, cậu làm sao thế, Trưng Hoài một bộ mặt kia cho ai nhìn vậy? Giang Cung Tuấn không quay đầu liếc nhìn Hứa Linh, trả lời, tôi đã nghe theo cô sáng hôm nay đi mua 99 đóa hoa hồng tặng Sở Vi. Nhưng Sở Vi không nhận. Tôi còn bị đuổi khỏi nhà họ Đường. Cô còn không mau nghĩ ra ý tưởng gì mới đi. Tôi là người rất bận rộn. Hơi đâu mà chơi đùa với cậu. Không thì thế này nhé. Tôi thuê giúp cậu vài chuyên gia tư vấn tình cảm. Rồi chuyện bày mưu tính kế còn lại cho bọn họ lo liệu đi. Có cả chuyên gia tư vấn tình cảm à? Giang Cung Tuấn sững sờ. Hứa Linh nhoẻn miệng cười. Đáp, tất nhiên là có. Vậy còn ngồi chơ ra đó làm gì nữa? Mau đi nhanh đi, tôi sẽ đi thu xếp ngay đây. Hứa Linh đứng dậy, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi phân phó. Tìm giúp tôi những chuyên gia tư vấn tình cảm, chuyên gia phân tích tình yêu, bậc thầy tán gái, chuyên gia phân tích tâm lý phụ nữ. Nói chung là những chuyên gia nổi danh nhất cả nước có liên quan đến vấn đề tình cảm. Nhanh chóng tìm và mời họ đến tập đoàn vượt thời đại. Hạn là một tiếng, sau khi nói xong, Hứa Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Cách chương.